Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, chương 615, đi săn dị tộc. Yến Bắc Ca phát hỏa, toàn bộ tiểu thần ma thiên bên trong, truyền nóng nảy nhất chính là Yến Bắc Ca người này, người nào cũng chưa từng nghĩ đến, cho tới nay đều là dị tộc thiên đường tiểu thần ma thiên. Thế mà sẽ xuất hiện Yến Bắc Ca như thế kẻ hung hãn. Quỷ hỏa yêu, long vĩ rắn mối, hư ảnh tộc, đầu sắt giáp tộc, ba chân ma thiềm tộc. Thậm chí còn có máy móc thần tộc. Sáu đại dị tộc, thế mà đều tại cùng là một người tộc trên thân bị nhiều thua thiệt. Quỷ hỏa yêu không gượng dậy nổi. Quỷ hỏa yêu vương tộc hậu duệ, tử nhãn quỷ hỏa yêu. Chết. Long vĩ rắn mối gần như bị toàn diệt, chỉ có một tôn cửu chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối chạy ra. Vương tộc hậu duệ Kim Long Tử chết, Hư Trúc, Thiềm Bán Thiên, Thiết Phong, thậm chí còn có nhường rất nhiều dị tộc đều kiêng dè không thôi ban đặc biệt. Thế mà đều vẫn lạc, mà lại mỗi một vị ngã xuống đều cùng Yến Bắc Ca có quan hệ. Yến Bắc Ca tên nhưng không ít dị tộc nghe tin đã sợ mất mật. Các đại dị tộc đều kiêng dè không thôi, cảnh giác vạn phần. Đặc biệt là rất nhiều dị tộc vương tộc hậu duệ đều xem Yến Bắc Ca là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dù sao Yến Bắc Ca có cái đặc biệt xưng hào vương tộc thợ săn. Yến Bắc Ca cười to không thôi, hắn cười nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Không nghĩ tới hắn thế mà như thế phát hỏa. Tại phần mồ mả cơ duyên chỗ bên trong, Yến Bắc Ca dùng trọng thương thái độ xông vào trong đó. May mắn gặp phải là một nhân tộc đại năng phần mồ mả, mà lại là tôn giả cấp phần mồ mả, nhường Yến Bắc Ca thu được đại cơ duyên. Thế nhưng vị tiền bối này đối truyền thừa hết sức nghiêm ngặt. Yến Bắc Ca mặc dù thu được truyền thừa, thế nhưng mỗi một chạy bộ đều đi lại duy gian, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn thậm chí đều làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Bất quá may mắn hắn thành công đột phá bất diệt chủ, đi ra phần mồ mả chỗ lúc trước ta mai phục quỷ hỏa yêu nhất mạch. Quả nhiên là đánh ra chúng ta tộc khí thế, này chút dị tộc quả nhiên kiêng kỵ tên của ta. Bây giờ ta đột phá đến bất diệt chủ, đem thực lực mạnh lên, trên bờ vai trách nhiệm cũng biến thành nặng hơn. Yến Bắc Ca đứng người lên, hắn nhìn về phía phương xa, đôi mắt kiên định mà thâm thúy. Không biết những người khác thế nào, lão yêu cùng lão tả có đột phá hay không, còn có Tô Phù, có phải hay không đã sống chết rồi. Theo Yến Bắc Ca, Tô Phù như vậy sống người, khả năng đã sớm bị bất diệt chủ cho chụp chết. Nhìn phía xa cái kia hai tôn hốt hoảng mà đi dị tộc, Yến Bắc Ca khóe miệng hơi nhíu. Oanh, bàng bạc khí tức bùng nổ, một cây huyết sắc trường thương gào thét mà ra. Phốc phốc, hai tôn dị tộc bị xuyên qua cái thông thấu, một xuyên hai, bị trường thương phía trên lực lượng khổng lồ cho đánh rơi xuống. Yến Bắc Ca chắp lấy tay, đi chậm rãi, đi tới này hai tôn dị tộc trước đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem này hai tôn dị tộc. Yến Bắc Ca đối dị tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn truyền thừa từ đại gia tộc, phụ thân của hắn, đại ca của hắn, đều vẫn lạc tại thần ma chiến trường. Bởi vậy, hắn đối dị tộc có phát ra từ thực chất bên trong chán ghét. Hai tôn dị tộc sắc mặt đại biến. Bọn hắn bận bịu chạy trốn, thế mà không có phát hiện Yến Bắc Ca tung tích. Yến Bắc Ca giơ tay lên, rút ra huyết sắc trường thương. Nơi xa, tiếng nổ vang rền vang, một tôn ba chân ma thiềm tộc bất diệt chủ nhảy lên tới. Cái kia hai tôn dị tộc lập tức chảy lộ ra nét mừng. Yến Bắc Ca nhướng mày, nắm trường thương, đột nhiên nhìn phía này ba chân ma thiềm. Nhân tộc đáng chết. Ba chân ma thiềm giận không kềm được. Dị tộc bất diệt chủ. Yến Bắc ta khóe miệng hơi nhíu, cười nhạt một tiếng, tại chưa từng đột phá bất diệt chủ thời điểm, hắn đều giết không ít, chớ nói chi là bây giờ. Một tay nắm huyết sắc trường thương, Yến Bắc ta rách dưới quần áo, hơi hơi run rẩy, chờ đợi thời cơ, cho đối phương chắc chắn phải chết nhất kích. Hả? Nhưng mà, khiến Yến Bắc ta rất ngạc nhiên chính là, nhìn thấy nhân tộc nhất định sẽ kêu đánh kêu giết dị tộc. Thế mà không có ra tay với hắn. Nhanh lên, nếu ngươi không đi, Yến Bắc ta liền muốn giết tới. Này tôn ma thiềm bản muốn ra tay. Có thể là, nghĩ đến trước đó đại khủng bố, chiến đấu hứng thú liền hoàn toàn không có. Không chút do dự, xoay người chạy, Yến Bắc ca, ngoặc kép chấm hỏi, Yến Bắc ca ở đây. Nghiệt xúc hưu trốn, Yến Bắc ca giận dữ. Trong tay huyết sắc trường thương hất lên, mũi thương tứ tán. Cái kia tôn chạy trốn ma thiềm nghe được Yến Bắc ca ba chữ. Toàn thân lắc một cái, quay đầu, đã thấy Yến Bắc ca cầm máu súng giết đến. Chỉ có cái kia, Yến Bắc ca, lại căn bản không có xuất hiện. Nhân tộc đáng chết, ngươi dám gạt ta. Này tôn ma thiềm giận dữ. Yến Bắc ca bối rối mộng, về sau tức miệng mắng to. Ngươi dám nhục ta. Ta chính là nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc ca. Này tôn bất diệt chủ ma thiềm cóc mắt trừng lớn. Há mồm chính là bắn ra khói đen. Đi ngươi mụ Yến Bắc ca. Nhảy ra cái nhân tộc liền xưng chính mình Yến Bắc ca. Ngươi là có nhiều bành trướng. Ma thiềm giận dữ. Một trưởng vỗ xuống. Yến Bắc ca toàn thân lắc một cái. Tức đến nỗi mặt giận dữ. Hắn chẳng lẽ không phải Yến Bắc ca? Ta chính là Yến Bắc ca. Người này ấy nghiệt xúc, nên giết. Yến Bắc ca khuôn mặt băng lãnh. Mặc dù bộ dáng chật vật, không phụ tiêu sái bộ dáng. Thế nhưng Yến Bắc ca tin tưởng vững chắc. Linh hồn của mình phong hoa, là không thể nào bị chật vật túi ra che giấu. Yến Bắc ca cùng này ma thiềm đại chiến. Này ma thiềm mặc dù cũng là dị tộc thiên kiêu đột phá, có thể là cùng Yến Bắc ca vẫn là kém một chút. Mấy chiêu liền bị đâm toàn thân đều là lỗ máu, máu tươi phun ra. Đến cuối cùng, Yến Bắc ca càng là vung vẩy trường thương như điên cuồng, không ngừng rút đấm ma thiềm. Ta có phải hay không Yến Bắc ca? Ngươi nói chuyện a, lão tử liền là Yến Bắc ca. Ngươi cái thối cóc, lại nói lão tử không phải Yến Bắc ca thử xem. Yến Bắc ca máu thương vung lên uy lực bùng nổ đến cực hạn. Đập này ma thiềm, máu thịt be bét, hắn đều nhanh cử chỉ điên rồ. Ma thiềm, lần này nhân tộc, thật đáng sợ. Oanh, ma thiềm nện, mặt đất chỗ lõm xuống hố sâu. Yến Bắc ca chân đạp hư không, máu thương mũi thương nhắm ngay ma thiềm đôi mắt. Băng lãnh vô tình, mở miệng gọi ta Yến Bắc ca. Ma thiềm tốt nộ a, nhân tộc này nhục nhã hắn. Hắn nhưng là theo phần mồ mả chi còn sống trở về. Tận mắt nhìn đến Yến Bắc ca lừa giết hai mươi mấy vị bất diệt chủ, gần trăm vị cửu truyền tinh không cảnh dị tộc. Vị kia Yến Bắc ca, có trong veo sáng lên đầu chọc. Ngươi có sao? Ngươi không phải đầu chọc. Ngươi không phải Yến Bắc ca. Ma thiềm thà chết chứ không chịu khuất phục. Phốc phốc, Yến Bắc ca không thể nhịn được nữa, một thương đâm xuyên đối phương. Bất diệt chủ ma thiềm bị đính chết trên mặt đất. Ta Yến Bắc ca chưa từng cùng đầu chọc nhắc lên quan hệ. Yến Bắc ca hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc trong đáy lòng, thu hồi ma thiềm thi thể. Về sau trở về nhóm đầu tiên lần tu hành địa có khả năng trang bức dùng. Làm tả thiên nhất cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm hội tụ vào một chỗ thời điểm. Có chút mộng bức, Yến Bắc ca đâu? Tả thiên nhất gãy một cánh tay. Thế nhưng khí tức của hắn trở nên mạnh hơn. Nhìn xem yêu Linh Linh. Hỏi, lão Yến, không biết a? Yêu Linh Linh nói, vậy các người đành lấy lão Yến danh hiệu làm việc. Không sợ bị lão Yến biết. Tả Thiên Nhất khóe miệng mãnh liệt rút. Tô Phù sờ lên chính mình đầu chọc, nhếch miệng cười một tiếng. Yến Nắc Ca sẽ không ngại. Trải qua trận này, Yến Nắc Ca tên đem triệt để dương danh dị tộc vòng. Này không phải liền là Yến Bắc Ca mộng tưởng sao? Tô Phù cười nói. Tả Thiên Nhất tê cả da đầu. Tô Phù thế mà mạo danh Yến Bắc Ca, mà lại còn làm ra bực này việc lớn, giết mấy vị dị tộc vương tộc hậu duệ. Giờ này khắc này, chuẩn bị tụ tập nhân tộc thiên kiêu, đi săn dị tộc, đi săn dị tộc a. Chẳng qua là nghe nói, liền để cho người ta máu nóng sôi trào. Đây là mỗi người tộc mộng tưởng. Có thể là tại tiểu thần ma thiên bên trong, nhân tộc thế nhỏ, mong muốn hoàn thành đi săn dị tộc mộng tưởng quá khó khăn. Dị tộc thực lực đều cực cường, đặc biệt là những cái kia vương tộc hậu duệ, không thể so lão Yến yêu linh linh yếu chút nào. Mà lại dị tộc bất diệt chủ số lượng so với nhân tộc nhiều quá nhiều, một khi chiến đấu cơ hồ là đơn phương nghiền ép. Đương nhiên Tả Thiên Nhất thấy được Enzo, có thể là cho dù là Enzo tối đa cũng liền đối phó 2-3 vị vương tộc hậu duệ hợp lại, tại nhân số bên trên vẫn là rơi xuống hạ phong a. Tô Phù hướng phía Tả Thiên Nhất cười nhạt một tiếng. Không sao, ta nói đi săn dị tộc, cái kia chính là đi săn dị tộc. Tô Phù nói, trong lời nói tràn ngập tự tin. Này tự tin nhường Tả Thiên Nhất hơi biến sắc mặt. Yêu linh linh thì là hướng về phía Tả Thiên Nhất nhẹ gật đầu. Enzo mặt không biểu tình. Tả Thiên Nhất hít một hơi thật sâu. Tốt, ta đây ngược lại muốn xem. Ngươi có thể như thế nào đi săn dị tộc. Nếu là không thành, chúng ta những người này sắp chết thương thảm trọng. Ngươi Tô Phù, đem mang thiên cổ tội danh. Tả Thiên Nhất ngưng trọng nói. Tô Phù gật đầu, không nói nữa. Trên đường đi, nhân tộc cường giả dồn dập tập hợp, 50 vị nhân tộc thiên kiêu, tập hợp 40 vị, còn lại 10 người, tung tích không rõ. 40 người bên trong, bất diệt chủ có 5 tôn, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được tu vi lên tăng lên. Chi đội ngũ này trùng trùng điệp điệp, thực lực không thể bảo là mạnh, nhưng là tuyệt đối không kém. Có lẽ đối kháng nhất tộc có thể làm đến, đối kháng nhiều tộc cái kia liền không nói được rồi. Tả Thiên Nhất gánh vác lấy trọng kiếm, tinh thần căng thẳng. Oanh, nơi xa rừng rậm chiếm cứ lít nha lít nhít dị tộc, liếc mắt nhìn qua có chừng hơn 200 vị. Đây là hai tộc liên hợp, là phệ linh tộc cùng ác trùng tộc. Enzo cao mày nói, liếc mắt liền đã đoán được hai cái này dị tộc chủng tộc. Phệ linh tộc chính là Tô Phù trước đó thấy, giống thực mộng trùng, trên trán có xúc giác chủng tộc. Chỉ bất quá, cùng thực mộng trùng so ra, bộ dáng càng thêm quỷ dị, khí tức càng thêm mạnh mẽ, mà lại, linh trí cũng càng cao. Đến mức ác chủng tộc, tên như ý nghĩa, liền là chủng tộc. Phệ linh tộc đối với tinh thần loại công phạt có rất mạnh chống cự tính. Người mộng văn trận pháp không biết hiệu quả như thế nào. Enzo ngưng trọng nói, nếu như Tô Phù mộng văn trận pháp vô hiệu, vậy cái này một trận chiến liền thật khó mà nói. Tô Phù khóe miệng nhảy lên. Không sao, lão yêu, người trước cùng đối diện những dị tộc kia mắng nhau vài câu. Đúng, phách lối một điểm. Yến Lắc Ca tên, ngươi tùy tiện dùng. Tô Phù quay đầu nhìn về phía Yêu Linh Linh. Yêu Linh Linh con mắt lập tức sáng lên. Kể từ cùng Tô Phù trộn lẫn cùng một chỗ về sau, Yêu Linh Linh cảm giác thế giới quan đều bị quét mới. Thật sao? Yêu Linh Linh hưng phấn nói. Tả Thiên Nhất nhìn xem Yêu Linh Linh dáng vẻ hưng phấn, khóe miệng một hồi mãnh liệt rút. Vì cái gì ngươi muốn hưng phấn như vậy? Lão Yến biết sẽ rất bi thương a. Tô Phù nhẹ gật đầu. Về sau, thi triển khí huyết liễm tức thuật, cả người phảng phất tại tất cả mọi người cảm giác bên trong biến mất giống như. Thủ đoạn này nhường Tả Thiên Nhất con người co rụt lại. Về sau, Tô Phù bắn mạnh mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Yêu Linh Linh nhìn thoáng qua sau lưng đi theo 40 vị nhân tộc thiên kiêu. Về sau, hít một hơi thật sâu, quay đầu, chính đối rừng rậm kia hướng đi, phát ra bạo giống, ta chính là nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca, đi săn đến tận đây, các ngươi dị tộc, đi ra nhận lấy cái chết. Yêu Linh Linh khí sông tinh hà, sợi tóc tung bay, anh tư bừng bừng phấn chấn, hô lên lời nói, hào tình vạn trượng, dầm dầm dầm, trong rừng rậm, phệ linh tộc cùng ác trùng tộc dị tộc cường giả, dồn dập chuyển động, Yến Bắc Ca tên, bọn hắn tự nhiên cũng biết, hai tộc hợp lại, cũng chính là vì đối phó Yến Bắc Ca xuất lĩnh nhân tộc cường giả. Thật đúng là đánh tới. Này Yến Bắc Ca, quả nhiên cuồng vọng, làm thật nghĩ đi săn ta dị tộc. Nên giết, phệ linh tộc vương tộc hậu duệ. Linh bụi chạm tay khẽ động, nheo lại mắt, ác trùng tộc vương tộc hậu duệ. Tạp nhĩ tư thì là băng lãnh, cười một tiếng. Hắn toàn thân bao trùm trùng tộc giáp xác. Đi săn chúng ta, muốn chết, có ngươi tại. Yến Bắc Ca mộng cảnh chi thuật, căn bản không phát huy ra được. Lần này, chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ những này nhân tộc. Đặc biệt là cái kia Yến Bắc Ca. Ta muốn ăn thịt hắn, uống máu hắn. Tạp nhĩ tư băng lãnh cười một tiếng. Sau lưng trùng cánh tầng tầng lớp lớp bày ra. Bộ dáng nhìn qua giống như là một đầu cỡ lớn bay trên trời bọ ngựa. A. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca là cô gái. Linh bụi khẽ giật mình, nói, quản hắn là không phải nữ nhân. Giết, tạp nhĩ tư chạy như bay mà lên. Phía sau của hắn, 12 vị ác trùng tộc bất diệt chủ bay lên trời. Khí tức kinh khủng, dẫn tới thiên địa biến sắc. Linh bụi cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, phía sau của hắn. Cũng có mười mấy tôn phệ linh tộc bất diệt chủ chạy như bay mà lên. Tả Thiên Nhất thấy trận này cho tê cả da đầu. Lão yêu làm sao lại cùng Tô Phù tên này trộn lẫn cùng một chỗ. Khác không có học được. Tìm đường chết bản lãnh này. Cũng là học được cái hết sức. Yêu Linh Linh lông mày nhướn lên. Trợn mắt chừng một cái. Há miệng chính là một hồi kêu gào. Enzo phiêu phù ở bên cạnh nàng, đôi mắt đạm mạc, nhân tộc bên trong bất diệt chủ, Tả Thiên Nhất cũng chỉ có thể kiên trì, giữ thể diện, những cái khác nhân tộc, thật cũng không sợ, trợn mắt nhìn thẳng, chiến, tại tiểu thần ma thiên bên trong, nhân tộc mỗi một lần đều là cẩu thả đến cuối cùng, rất khó kiên cường một lần, mà lần này... Cuối cùng có khả năng kiên cường một hồi. Linh bụi cùng tạp nhĩ tư nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Về sau, đột nhiên bùng nổ. Trong không khí, nổ tung liên tục thuấn di. Xuất hiện tại yêu Linh Linh trước mặt. Công kích ngang tàng đánh rơi. Enzo trong ánh mắt, sáng rực lên. Tóc vàng bay lượn, sau lưng cánh chim trống ra. Nhất kích đánh ra, đông. Mà Tô Phù, thừa dịp lúc này, đã đem 108 tờ màu bạc mộng thẻ toàn bộ bố trí xong. Bởi vì bố trí mộng văn trận pháp, cần tuyệt đối cẩn thận. Cho nên, Tô Phù nhường yêu Linh Linh hấp dẫn dị tộc lực chú ý. Mà hắn, thì là thi triển liễm tức thuật, ở chung quanh bày trận. Oanh, bày trận hoàn tất, mà xa xa đại chiến cũng đã bùng nổ. Chính như Tả Thiên Nhất lo lắng như vậy, cứ việc có Enzo tại lược trận, nhưng là nhân tộc một phương như cũ ở vào yếu thế. Mặc dù nhân tộc tăng thêm vài vị bất diệt chủ, có thể là cùng dị tộc so sánh, bất diệt chủ số lượng chênh lệch quá nhiều. Chiến, Tô Phù không che giấu nữa khí tức, bỗng nhiên quát lớn, oanh, màu đen tâm hải nổi lên sóng lớn. Đáng sợ sóng cả, cuồn cuộn mãnh liệt, Tô Phù như cuồng ma, đầu chọc trong veo sáng lên, đôi mắt như đuốc, 108 tờ màu bạc mộng thể lăng không trôi nổi. Hào quang vạn trượng, ác mộng, bỗng nhiên buông xuống, tạp nhĩ tư, linh bụi sắc mặt đột nhiên nhất biến, mà Enzo cùng yêu linh linh thì là kích động. Oanh, một cơn chấn động quét ngang mà qua, ác trùng tộc bất diệt chủ, dồn dập theo trong hư không cắm rơi, tạp nhĩ tư mắt tối sầm lại, rơi vào trong mộng cảnh, cũng từ không trung nện rơi xuống đất, 200 tôn dị tộc, thuần một sắc đều rơi vào trong mộng cảnh, cho dù là danh xưng đối tinh thần công kích miễn dịch phệ linh tộc linh bụi cũng đồng dạng là rơi vào mộng cảnh. Giết, Tô Phù xa xa quát lớn, dung nhập quỷ tộc mộng văn trận pháp, uy lực đại tăng, Enzo cùng yêu linh linh không chút do dự, trong nháy mắt tiến vào dị tộc bên trong, Enzo đơn giản mà trực tiếp, trong tay tách ra chùm sáng, từng tôn dị tộc bất diệt chủ, đầu lâu ném đi, 3 giây đồng hồ nhập mộng thời gian, đủ để trở thành đáng sợ đi săn thời gian. Nhân tộc thiên kiêu tại ngây người về sau, đều là tỉnh ngộ, hưng phấn tiến vào, từng tôn dị tộc, tại trong lúc ngủ mơ bị chém giết. Tả thiên nhất ngây ra như phỗng, loại thủ đoạn này, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Tao, phệ linh tộc danh xưng đối tinh thần công kích miễn dịch, vẫn có chút hiệu quả, này chút phệ linh tộc tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Rơi vào trong cơn ác mộng, rõ ràng 3 giây mới có thể thức tỉnh, có thể là bọn hắn đều là trước thời gian 1 giây, mà cái kia linh bụi liền nhanh hơn, chẳng qua là nhập mộng 1 giây liền phá mộng mà ra. Đáng chết, linh bụi chấn nộ, hắn cảm giác phun trào, chạm tay bên trong khuếch tán ra tinh thần công kích, đem nhập mộng dị tộc dồn dập tỉnh lại. Lần này linh bụi không còn dám khinh thường. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca, khủng bố như vậy, Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong chết không oan. Linh bụi không chút do dự, hiệu triệu sống sót thủ hạ, không muốn ham chiến, điên cuồng chạy trốn. Tại không nghĩ tới ứng đối Yến Bắc Ca này thần hồ kỳ kỹ mộng văn trận pháp thời điểm, tuyệt đối không cùng như vậy nhân tộc chính diện đối đầu. Linh bụi mang theo 2 tôn kịp thời thức tỉnh bất diệt chủ, cùng với 10 vị cửu truyền tinh không cảnh phệ linh tộc trốn, mà tạp nhĩ tư cùng hắn ác trùng tộc cường giả liền không kịp. Linh bụi thoát đi không lâu sau, hắn cảm giác được phía sau lưng truyền đến tổ huyết gợn sóng. Có thể là, khiến cho hắn sợ mất mật chính là, này tổ huyết gợn sóng xuất hiện không bao lâu, liền triệt để trở nên yên lặng. Ngay sau đó chính là tạp nhĩ tư tiếng hét thảm, ác trùng tộc, xong, mà sau lưng đám kia nhân tộc lại điên cuồng đuổi theo. Linh bụi nghe tin đã sợ mất mật, điên cuồng chạy trốn, hắn nhanh như gió hướng lối đi vị trí bỏ chạy, muốn chạy trốn ra tiểu thần ma thiên. Tại tiểu thần ma thiên bên trong, cho tới bây giờ đều chỉ có dị tộc truy sát nhân tộc, mà bây giờ lại xuất hiện nhân tộc truy sát dị tộc hình ảnh. Yến Bắc Ca dẫn theo huyết sắc trường thương, sát khí nghiêm nghị. Bỗng nhiên, nơi xa một vị phệ linh tộc bất diệt chủ chạy trốn tới. Yến Bắc Ca tầm mắt ngưng tụ, huyết sắc trường thương quét qua, hướng phía này phệ linh tộc bất diệt chủ đánh tới. Mũi thương như máu, quét ngang trời cao 3000 dặm. Nổ nát vụn rừng rậm, cây cối nổ tung, 3 động khủng bố tiêu tán tại trong rừng rậm. Yến Bắc Ca lãnh khốc vô tình, thẳng thắn thoải mái, 1 điểm huyết mang tới trước, sau đó thương xuất như long. Một phen đại chiến, Yến Bắc Ca đem đối phương đóng ở trên mặt đất. Ngươi đang sợ cái gì? Yến Bắc Ca băng lãnh hỏi. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca đi săn dị tộc, ta phệ linh tộc thương vong thảm trọng, này tôn phệ linh tộc bất diệt chủ toàn thân đổ máu. Nói bậy, ta mới là nhân tộc Yến Bắc Ca. Yến Bắc Ca nhíu mày, lạnh lùng nói, này tôn phệ linh tộc bất diệt chủ sững sờ, về sau lắc đầu, không, ngươi không phải, Yến Bắc ta là nữ. Yến Bắc ca, phốc phốc, đối phương lời nói hạ xuống, Yến Bắc ca mặt không thay đổi nhấc lên huyết sắc trường thương. Một thương xuyên thủng đối phương đầu, rút ra trường thương, mũi thương nhỏ máu, Yến Bắc ca phụ nắm trường thương, mặt mũi lãnh khốc, ta tin ngươi cái quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.